Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình giao dịch đánh mất trái tim của chùm xã hội đen tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 23. Phỉ Tổ thấy Lãnh Thiên Dục không có ý cự tuyệt, bờ môi khiêu gợi lập tức nở nụ cười hấp dẫn. Cô ta không muốn che giấu gì nữa, cô ta vốn là một người cực kỳ nhiệt tình, rõ ràng không giống với những cô gái châu Á thích làm bộ rụt rè. Đúng, chỉ cần có thể trở thành người phụ nữ của lão đại, Phỉ Tổ tình nguyện làm mọi thứ. Phỉ Tổ nhẹ nhàng bước lên, dính chặt người vào thân thể cường tráng của hắn, bàn tay ôm lấy cổ hắn. Chỉ cần ngài lão đại tự kiểm nghiệm thì sẽ biết những lời của em có thật hay không. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, bờ môi cong lên nụ cười lạnh, hắn giơ tay lên như đang khẽ khàng vuốt mấy vọt lọn tóc vàng, giọng điệu lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run. Phỉ Tổ, cô có biết mình đang tự rước họa vào thân không? Hả? Phỉ Tổ hoàn toàn bị tình yêu mù quáng làm đầu óc mê loạn, cô ta nghe thế vậy liền mừng thầm trong lòng, cho rằng mình đã thành công, liền khơi hứng thú của Lãnh Thiên Dục. Cô ta nở nụ cười đầy mê hoặc, hai tay ôm lấy người hắn, càng áp sát người dáng chữ S hoàn hảo và hoán hơn, khiến Lãnh Thiên Dục không nhìn sót cảnh xuân sắc trước mắt. Là phúc hay họa, không tự làm sao mà biết được. Phỉ Tổ vươn tay ra, chậm rãi lôi kéo Lãnh Thiên Dục và giọng điệu đầy gợi tình. Vậy cô muốn thế nào? Lãnh Thiên Dục từ từ cúi người, vầy lấy cả người Phỉ Tổ, hắn nhìn từ trên cao xuống vẫn hết sức ung dung kích động cô ta, đôi mắt xanh thẫm tràn đầy khí phách và rét lạnh nhìn thẳng vào cô ta. Chẳng lẽ một người con gái không mảnh vai che thân không hấp dẫn được anh sao? Phỉ Tổ ép bản thân phải thật dịu dàng, ăn nói khép nép, bày ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Một lọn sóc xoàn vàng rủ xuống nơi đĩa đà của cô, hết sức gợi cảm. Đàn ông thì chẳng bao giờ cự tuyệt món ngon dâng lên tận miệng, nhất là một người đàn ông độc thân như anh Tuấn nhựa thắn. Cô ta không tin mình không đủ khả năng để quyến rũ hắn, dù chỉ là một lần cũng được. Lãnh Thiên Dục nở nụ cười, tuy nhiên nụ cười này so với khi không cười còn lạnh lẽo hơn. Phỉ Tổ, trong mắt tôi... Giọng nói của hắn hết sức nhàn nhã, sau đó vẻ mặt lạnh lùng xẹt qua tia độc ác. Hắn vươn tay ra, nắm chặt tóc cô ta khiến cô ta phải ngửa đầu lên, nhìn hắn rồi chậm rãi phun ra mấy từ tàn khốc. Thân thể trần như nhộng của cô chẳng khác mấy người để tôi phát tiết đâu. Cho nên, những lúc tôi vẫn còn nhẫn nại thì lập tức lăn ra khỏi đây. Nếu không dù có là giáo vụ William đi nữa thì tôi cũng không biết mình có thể làm ra những loại chuyện gì đâu. Không thể, không có khả năng. Sắc mặt Phỉ Tổ lập tức trắng xanh cả lại. Thượng Quan Tuyền cầm cốc trà sữa đi vào thang máy riêng của tổng tài. Cô vẫn không nhịn được phải ra ngoài dạo chơi một lúc. Quá thời gian mất 5 phút vì sợ Lãnh Thiên Dục giận nên cô cố ý mua trà sữa để hối lộ hắn. Nghĩ đến dáng vẻ sắp phát điên của Lãnh Thiên Dục khi thấy cô về muộn, cô không nhịn được nở nụ cười tươi rói. Lúc đi qua bàn làm việc của thư ký Sammy, cô liền đưa cốc trà sữa trong tay ra nói: Sammy, tôi có mua trà sữa cho cô này. Cô thượng quan. Khi Sammy thấy Thượng Quan Tuyền đang đứng ngay trước mặt mình, cô liền đứng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ luống cuống. Trời ơi, làm sao bây giờ? Thế cô Phỉ Tổ kia vẫn còn đang trong phòng của tổng giám đốc, nếu bị cô thượng quan bắt gặp thì chẳng phải sẽ phiền phức sao? Nhưng cô không thể cứ ngang nhiên gọi điện báo cho tổng giám đốc, phải làm sao bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ? Thượng Quan Tuyền kỳ quái nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Sammy, cô quan tâm hỏi han. Cô làm sao thế? Không khỏe ở chỗ nào à? Sammy thấy Thượng Quan Tuyền hỏi vậy, mắt bỗng sáng lên. Ngay sau đó, cô cố bày ra vẻ khó chịu mệt mỏi nói. Vâng, cô Thượng Quan, tôi thấy không thoải mái lắm. Bây giờ chẳng còn chút sức lực nào, cô dìu tôi đến phòng y tế được không? Cô vừa nói vừa than thầm trong lòng. Trời ạ, làm thư ký cũng có dễ dàng gì đâu. Không chỉ mỗi ngày đều phải lo lắng cẩn thận để không phạm phải sai lầm gì, giờ còn phải kiêm luôn cả mấy chuyện này nữa. Thật ra cô biết cái cổ Thượng Quan Tuyền này rất quan trọng với tổng giám đốc, là một thư ký có kinh nghiệm nhiều năm. Cô chưa từng thấy ngài tổng giám đốc đưa một cô gái nào tới văn phòng cả. Tất nhiên là ngoại trừ cô Thượng Quan. Sáng hôm nay, lúc tổng tài nắm tay cô ấy vào thang máy riêng, tất cả các nhân viên trên dưới trong công ty đều xôn xao bàn luận. Ai mà biết được, cái cô Phỉ Tổ kia lại không sợ chết mà xông vào phòng tổng giám đốc. Nhìn vào mắt Phỉ Tổ, Sammy không khó để nhận ra tình cảm đặc biệt của cô ta với tổng giám đốc. Nếu thật sự, hai cô gái này mà gặp nhau thì chắc thiên hạ đại loạn mất. Thượng Quan Tiền nghe vậy lập tức lo lắng hỏi. Cô không khỏe à? Được, để tôi đưa cô đến phòng y tế. Sammy nghe vậy liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cô vừa định gật đầu thì thấy Thượng Quan Tiền đến trước cửa phòng tổng giám đốc. Cô thượng quan, cô đi đâu vậy? Không phải cô bảo đưa tôi đến phòng y tế sao? Cô vội vã tiến lên chặn thượng quan Tuyền lại. Để tôi nói với Dục một tiếng rồi đưa cô đi. Thượng quan Tuyền mỉm cười nói. Không được, cô không thể vào. San Mi vô thức thốt ra lời, ngay sau đó chặn trước người thượng quan Tuyền. Thượng quan Tuyền bị che chắn trước mặt, ánh mắt dần hoài nghi. San Mi, cô vừa rồi không phải cô bảo là không còn sức lực sao? À, San Mi ảo não chào mày lại, không biết phải nói như thế nào. Sao không cho tôi vào phòng? Thượng quan Tuyền cảnh giác hỏi lại. Rồi xong, vì tô mặt dày đã lên sàn phá đám bầu không khí mới vừa được ngọt ngào tí của hai anh chị, phải này là mệt rồi. Chương 192, tiềm thức của Thượng quan Tuyền. Thượng quan Tuyền càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ, cô không nói gì nữa, dứt khoát bước về phía phòng tổng giám đốc. San Mi kinh hãi lập tức bước theo sau, cửa phòng tổng giám đốc không đóng chặt mà chỉ khép hờ. Qua kẻ hở, dường như có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong. Thượng quan Tuyền vừa định đẩy cửa đi vào thì nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái từ trong phòng truyền ra. Vì căn phòng quá lớn nên cô không nghe được rõ ràng, cô nhìn qua khe hở vào bên trong. Lúc này, cả người Thượng quan Tuyền sững sờ cả ra, cô thấy Lãnh Thiên Dục đang dựa vào bàn làm việc, còn một cô gái trần như nhộng thì dựa vào người hắn. Lãnh Thiên Dục đang cúi người xuống, không biết đang nói gì, động tác vô cùng thân mật và mờ ám. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thượng quan Tuyền trở nên trắng xanh cả lại. Cô cảm thấy cả người đang run lên bần bật, đôi mắt vừa kinh ngạc vừa chấn động. Cô đè mạnh tay lên trán, cảnh tượng trước mặt dường như là một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào lão cổ. Một hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu, hình như có một cô gái đang ngồi trên đùi Lãnh Thiên Dục, hành động vô cùng thân thiết. Cô thượng quan, San Mi lập tức đỡ lấy cô ấy, căng thẳng cả lên tiếng. Thượng quan Tuyền nhẹ nhàng túm chặt lấy quần áo mình, ngăn cản San Mi định lên tiếng, ánh mắt cô lại chăm chú nhìn cảnh tượng trong phòng. Trái tim giống như bị một con dao sắc bén đâm vào, không ngừng rỉ máu, đau đến mức cô không thể hít thở nổi. Tại sao hắn lại như vậy? Chưa gì đã vội vã khỏe trước mặt cô, hắn có nhiều phụ nữ đến mức nào ư? Cô gái kia chắc chắn là rất đẹp, dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng dáng người ấy quá hoàn hảo. Hơn nữa, Thượng quan Tuyền còn đau xót phát hiện ra, từ sau lần Lãnh Thiên Dục quan hệ với cô, thì đêm nào hắn cũng ở trong thư phòng xử lý công việc đến tận khuya. Cho dù hắn có về phòng thì cũng nhất quyết không động vào cô nữa. Chẳng lẽ hắn không chịu nổi cô nữa rồi ư? Thượng quan Tuyền cảm thấy trái tim như nghẹn lại. Lúc này cô thấy Lãnh Thiên Dục đứng thẳng lên, nhờ thế cũng nhìn rõ cô gái như leo cây đang quấn lên người hắn. Cô không nhìn nổi nữa, thu hồi tầm mắt. Nhưng ngay sau đó, giọng nói chói tai của cô gái trong phòng truyền ra. Lãnh Thiên Dục, anh đừng tự lừa gạt mình nữa. Anh căn bản là không hề thích Thượng quan Tuyền, anh chỉ muốn con chip mà thôi. Anh biết cô ta đang giữ con chip nên anh mới giữ cô ta lại bên người, không phải sao? Thượng quan Tuyền nghe vậy liền kinh hãi. Con chip nào? Cô dường như đã không còn nghe được tiếng ngầm lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục và tiếng cầu khẩn của cô gái kia nữa. Bên tai chỉ vang vọng mỗi câu nói kia. Hắn không yêu cô, hắn chỉ muốn còn chip. Cốc xả trà sữa trong tay Thượng quan Tuyền rơi xuống. Cô giơ tay lên bịt tay lại, cả người không ngừng run rẩy. Cửa phòng tổng giám đốc đột nhiên bị bật mở ra. Tuyền! Lãnh Thiên Dục đang lên cơn thịnh nộ, nhưng khi thấy khuôn mặt trắng xanh của Thượng quan Tuyền ở ngoài cửa, hắn lập tức cả kinh. Hắn thật sự không thể ngờ cô lại nhìn thấy cảnh tượng này. Phỉ Tổ cũng xoay người lại, khi cô ta thấy Thượng quan Tuyền thì bên môi cong lên nụ cười trầm trọng. Cô ta chẳng kiêng dè gì, thân thể đang trần như nhộng của mình, chậm rãi mặc quần áo vào. Nếu đã không chiếm được thì phải khiến cô ta hiểu lầm. Cô bé, cô vẫn còn non kém lắm. Ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Thiên Dục đã kiểm nghiệm lại mọi suy nghĩ trong lòng Thượng quan Tuyền. Quả nhiên là vậy, ánh mắt cô dần ảm đạm xuống, giọng nói bất lực. Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn, xin lỗi. Nói xong cô xoay người chạy về phía thang máy. Cô biết bản thân không có dũng khí để đối mặt với chuyện này. Cô sợ những lời của cô gái kia là thật. Cũng sợ Lãnh Thiên Dục không yêu cô. Cô đau lòng nhận ra mình đã yêu người đàn ông máu lạnh đó. Dù hắn có lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào thì cô vẫn yêu hắn. Nhưng sao hắn lại đối xử với cô như thế? Tuyền! Lãnh Thiên Dục thấy Thượng quan Tuyền bỏ chạy, ánh mắt càng đau lòng. Hắn quay lại người lại, ngữ điệu như từ địa phương vọng phủ nói với Phỉ Tổ. Trước khi tôi quay lại thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn cút ngay. Nếu không, tôi sẽ gửi cho giáo phụ William một thi thể. Nói xong, hắn lập tức lao ra ngoài. Phi Tô ngã vật xuống thảm trải sàn, khuôn mặt ngỗ ngược lúc này đầy đau đớn và ghen tị. Thượng quan Tuyền, tại sao cô lại cướp lãnh thiền dục của tôi? Tuyền, dừng lại! Lãnh thiền dục thấy thượng quan Tuyền chạy vào thang máy, khuôn mặt đầy lo lắng. Nhưng khi hắn chạy đến trước thang máy thì cánh cửa thang máy lại lạnh lùng đóng lại ngay trước mắt hắn. Chết tiệt! Lãnh thiền dục đấm mạnh vào cửa thang máy, hắn lo lắng nhìn từng con số nhấp nháy trên thang máy, lập tức cầm điện thoại gọi. Lùi, thượng quan Tuyền đang chạy xuống tầng 1, cậu lập tức ngăn cô ấy lại cho tôi không cho phép cô ấy rời khỏi tòa nhà này nửa bước. Dường như hắn đang cầm lên với chiếc điện thoại. Vâng, lãnh tiên sinh. Thượng quan Tuyền không biết cô đi ra khỏi thang máy như thế nào, chỉ biết lãnh thiền dục đuổi tới, cửa thang máy đã đóng lại, cô không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn nghe hắn giải thích bất cứ điều gì. Các nhân viên dưới đại sảnh đều nhìn cô, có hâm mộ, có chút sợ hãi, còn có ghen tị. Trong lòng bọn họ, cô là tình nhân được tổng giám đốc yêu chiều nhất. Lúc thượng quan Tuyền vừa định bước ra khỏi tòa nhà thì Lô lạnh lùng đứng chắn trước mặt cô. Cô thượng quan, xin hãy quay lại cùng tôi, lãnh tiên sinh muốn gặp cô. Tránh ra! Thượng quan Tuyền lạnh lùng nhìn Lôi, ánh mắt dần lóe lên tia lạnh lùng và tàn nhẫn. Lôi cũng phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt của thượng quan Tuyền, trong lòng cầm kinh hãi, nhưng anh ta vẫn cất giọng đầy trầm ổn. Xin lỗi, tổng giám đốc vừa ra lệnh không cho phép cô rời khỏi đây nửa bước. Thượng quan Tuyền cười lạnh một tiếng, một cảm giác quen thuộc ập thẳng vào đại não của cô. Cô lên tiếng. Muốn ngăn tôi lại ư? Vậy phải xem anh có bản lĩnh này không đã. Chương 193. Lãnh thiền dục than nhẹ một tiếng. Cô bé, em đang nói dối. Nói xong, hắn hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô. Tuyền, em đang ghen. Thượng quan Tuyền kinh hãi, cô vừa định nói gì thì ngón tay lãnh thiền dục đã nhẹ nhàng xoa lên đôi môi mềm mại của cô. Ngón tay mang theo sự dịu nhẹ. Tuyền, cô bé của anh, em biết không, bộ dạng ghen tuông của em khiến trái tim anh như rung động. Hắn vô thức thì thầm, vừa dứt lời, hắn cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi cô, nuốt hết hương thơm của cô vào miệng. Vận Nhi, cậu nói xem rốt cuộc lãnh thiền dục là người như thế nào? Thượng quan Truyền Tuyền ngồi trên chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa, đôi mắt lộ ra sự nghi hoặc. Giờ là chạng vạng tối, mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà có màu như loại rượu vàng thơm ngon, nhẹ nhàng phủ xuống vườn hoa tường vi, ánh nắng màu tím nhạt tạo ra sự nhẹ nhàng. Bùi Vận Nhi ngồi dưới gốc cây, dựa vào thân cây tử vi, từng đóa hoa tử vi khẽ lung lay trong gió. Vài cánh hoa rụng xuống chao đảo trên mái tóc dài của thượng quan Tuyền. Bùi Vận Nhi nghiêng đầu suy nghĩ câu hỏi vừa rồi của thượng quan Tuyền. Lát sau, cô ngẩng đầu lên nói. Lãnh tiên sinh là người cực kỳ phức tạp đến mức người khác chẳng thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta. Nhưng anh ấy lại vì cậu mới trồng cả vườn tường vi rộng thế này, còn làm xích đu, lấp hồ nhân tạo. Xem ra trong lòng anh ấy, cậu là người rất đặc biệt. Thượng quan Tuyền ngẩng đầu nhìn vườn hoa tường vi lãng mạn, hàng lông mày hơi nhíu lại. Vận Nhi, cậu nói vườn hoa tường vi là mới trồng. Bùi Vận Nhi che miệng cười. Đương nhiên rồi, cậu xem đi. Cô nhặt một viên đá đào xuống đất. Đất ở đây đều là đất mới, tớ là người chuyên trồng hoa cỏ, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Mà anh Thiên Hì cũng nói trước kia biệt thự Lãnh gia không có vườn hoa tử vi thế này. Thượng quan Tuyền nghe vậy, trong lòng đầy ấm áp, cảm giác ấm áp dần lan ra, tràn ngập đôi mắt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ lên. Cô tựa đầu vào dây treo xích đu, dường như có thể ngửi được mùi hương nam tính dễ chịu trên người lãnh thiền dục. Không ngờ anh ấy lại chủ đáo đến thế. Cô nhẹ nhàng thì thầm, sự chân tình tràn ngập đôi mắt. Tiểu Tuyền. Bùi Vận Nhi thấy cô như vậy hơi dò dự đứng lên, khẽ gọi. Hả? Sao thế? Thượng quan Tuyền nghe Bùi Vận Nhi gọi, vội vàng giấu đi sự chân tình, nhìn Bùi Vận Nhi lo lắng hỏi. Tiểu Tuyền, chúng ta là bạn tốt nhất còn nhau, cho nên cậu hãy nói thật với tớ. Cậu... Bùi Vận Nhi dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói. Không phải, cậu yêu lãnh thiền dục đấy chứ? Thật ra bây giờ cô đang cực kỳ rối loạn. Cô hy vọng Tiểu Tuyền và lãnh thiền dục yêu nhau, vì dường như cô có thể nhìn ra được sự khẩn trương của lãnh thiền dục với Tiểu Tuyền. Nhưng cô cũng hơi lo lắng, dù sao thân phận của lãnh thiền dục cũng cực kỳ phức tạp. Tiểu Tuyền ở cùng với anh ta đều được an toàn và vui vẻ. Vận Nhi, cậu đang nói gì vậy? Thượng Quan Tuyền nghe vậy, trong lòng lập tức run lên, cô lập tức lên tiếng cố che giấu sự khẩn trương. Bùi Vận Nhi bước lên phía trước, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy dây treo xích đu, nói: "Tiểu Tuyền, cậu nói cho tớ biết đi, thật ra tớ rất tò mò đấy, không phải cậu yêu anh ta rồi đấy chứ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền càng thêm đỏ ửng, đôi mắt trong veo hơi né tránh. "Thật ra..." Cô mấp môi, đôi môi ảnh đào, trong đầu hiện ra bóng dáng cao lớn ảnh tuấn của Lãnh Thiên Dục, trái tim lại rung động từng hồi. "Thật ra tớ cũng không biết mình có yêu anh ấy không nữa, chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh ấy, trong lòng tớ cảm thấy cực kỳ vững vàng và an toàn. Thấy anh ấy ở cùng với người phụ nữ khác, tớ sẽ cực kỳ ghen tị. Tuy nhiều khi anh ấy lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn, nhưng từ trong tiềm thức tớ cảm nhận được rằng anh ấy sẽ không làm tổn thương tớ. Tớ cũng cực kỳ thích sự dịu dàng của anh ấy, cũng thích được anh ấy ôm vào lòng, ngửi mùi hương trên người anh ấy." Cô càng nói khuôn mặt lại càng đỏ lên, trong mắt cũng lan tràn tình cảm yêu thương. Bùi Vận Nhi ngẩn người, xem ra Tiểu Tuyền đã yêu Lãnh Thiền Dục rồi. Nhưng mà nếu cậu ấy khôi phục lại trí nhớ thì sẽ như thế nào? "Vận Nhi." Thượng Quan Tiền nhẹ giọng gọi, trong mắt toàn là tâm sự của một cô gái. "Trước khi tớ mất trí nhớ, có phải tớ và Lãnh Thiền Dục rất yêu nhau không? Vậy nên bọn tớ mới tính hôn với nhau." Cái này... Bùi Vận Nhi nghẹn họng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi mất tự nhiên, dường như đang tìm một lý do thích hợp để nói. "Vận Nhi, cậu làm sao vậy?" Thượng Quan Tuyền thấy vẻ mặt kỳ lạ của Bùi Vận Nhi, quan tâm hỏi han. "À, không có gì, Tiểu Tuyền cậu vừa mới bình phục, chúng ta mau về phòng đi, anh Tiên Hy nói không cho cậu ngồi ngoài nơi có nhiều gió quá đâu." Bùi Vận Nhi không biết nói dối vậy nên cũng không tìm ra một lý do nào để giải thích cho Thượng Quan Tuyền. Trước sự né tránh của cô, đôi mắt Thượng Quan Tuyền biểu hiện lên tia cảnh giác, cô dừng hẳn xích đu lại. "Vận Nhi, ở đây làm gì có gió?" Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi. "Cậu đang trốn tránh câu hỏi vừa rồi của tớ. Vận Nhi, cậu là bạn tốt của tớ, đừng lừa dối tớ." "Tiểu Tuyền, không phải bây giờ cậu sống rất tốt sao? Tại sao cứ muốn biết những chuyện trước kia?" Bùi Vận Nhi sốt ruột hỏi, Thượng Quan Tuyền đau lòng lắc đầu, nhẹ giọng nói. "Vận Nhi, tớ không thể chỉ có một nửa trí nhớ được. Như vậy, tớ sẽ cảm thấy bản thân không trọn vẹn, cũng không thấy an toàn. Cậu nói cho tớ biết đi, cậu là người tớ tin tưởng nhất mà." Bùi Vận Nhi cảm thấy mình đang bị Thượng Quan Tuyền dồn vào trong góc, cô không muốn nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng là một người bạn tốt, cô không thể nhẫn tâm trước lời nói khẩn thiết của Thượng Quan Tuyền như vậy. "Tiểu Tuyền." Cô hít sâu một hơi, đôi mắt thanh tú nhìn Thượng Quan Tuyền đầy tình cảm. "Lãnh Tiên Sinh rất quan tâm đến cậu, cậu nên tin tưởng anh ấy chứ. Cậu là vị hôn thê của anh ấy, cũng chính anh ấy đã thừa nhận điều đó. Điều này chứng minh anh ấy rất yêu cậu." Do dự một lúc, Bùi Vận Nhi vẫn không nói sự thật. Thật ra cô rất muốn giải thích rõ tình hình hiện tại, nhưng cô thật sự không rõ Lãnh Thiên Dục nói mình là vị hôn phu của Tiểu Tuyền là do thật sự yêu Tiểu Tuyền hay còn có mục đích khác. Có lẽ Thượng Quan Tuyền bẩm sinh đã là người nhạy cảm, trải qua đặc huấn nhẹ lên nhìn thấy vẻ mặt né tránh của Bùi Vận Nhi, cô lập tức nghi ngờ. "Vận Nhi, cậu không biết nói dối, bởi vì mỗi lần cậu nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt tớ. Tại sao? Tại sao cậu không nói thật cho tớ biết? Tớ biết trước khi tớ bị mất trí nhớ, anh ấy là đối tượng tớ phải giết chết. Nhưng về sau, thật sự bọn tớ yêu nhau sao?" Cô đứng dậy hỏi. "Tớ không biết, tớ thật sự không biết. Tiểu Tuyền, cậu đừng ép tớ, cậu nên tin tưởng Lãnh Tiên Sinh." Bùi Vận Nhi ra sức lắc đầu, vẻ mặt đầy mâu thuẫn và đau lòng. Thượng Quan Tuyền nghe vậy, đôi mắt trong veo buồn rầu như một đóa hoa tuyết trắng. Cô ngồi xuống xích đu, giọng nói mờ mịt và yếu ớt. "Thật ra tớ không tin vào bản thân mình, bởi vì từ trong tiềm thức của tớ, tớ cảm thấy mình đã quên đi một người đàn ông. Anh ấy là một người rất quan trọng trong cuộc đời tớ. Nhưng bây giờ tớ không nhớ nổi, không thể nhớ ra dù chỉ một chút." Giọng nói của cô có vẻ bất lực, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía xa xăm khiến Bùi Vận Nhi càng thêm đau lòng. "Tiểu Tuyền, sao cậu phải hành hạ bản thân như vậy? Cô có nghĩ tới chuyện nếu cậu nhớ ra mọi chuyện trước kia thì trong lòng sẽ càng dễ thể, càng thêm mâu thuẫn và đau đớn không?" Bùi Vận Nhi đi lên phía trước, nhẹ nhàng nắm vai cô nói. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Bùi Vận Nhi. "Vận Nhi, cậu là bạn tốt nhất của tớ, hãy nói cho tớ biết đi, người đàn ông đó là ai, anh ấy rốt cuộc là ai, anh ấy là Lãnh Thiền Dục sao, hay là một người khác?" Bùi Vận Nhi biết nếu không nói rõ thì trong lòng cậu ấy sẽ thấy rất khó chịu. Nhưng nói cho cậu ấy phải nói như thế nào đây? Tiểu Tuyền, cậu nghe tớ nói xong thì hãy cẩn thận suy nghĩ lại, được không? Cô mở miệng muốn nói sự thật cho Thượng Quan Tiền nghe. Thượng Quan Tiền nặng nề gật đầu, trái tim đập thình thịch. Bùi Vận Nhi hít sâu một hơi rồi nói: thật ra trước khi cậu mất trí nhớ, cậu luôn giấu giếm thân phận của mình với tớ. Bởi vậy nên mỗi khi cậu tâm sự với tớ cũng không nói quá nhiều chuyện. Nhưng có một lần trông cậu cực kỳ buồn. Cậu nói trong lòng cậu có một người đàn ông nhưng không thể nào đến gần. Cậu nói hai người không thể ở bên nhau nhưng không thể nào quên anh ta được. Cũng vì sự tồn tại của anh ta mà quãng thời gian kể từ khi cậu được nhận nuôi không còn cô độc nữa. Thượng Quan Tiền nghe vậy hô hấp có phần dồn dập, cổ hỏi: quãng thời gian kể khi cô được nhận nuôi không còn cô độc nữa, chẳng lẽ người tớ yêu thật sự là... Bùi Vận Nhi nhíu mày lại, dò dự lên tiếng: tớ không biết đó có phải là người đàn ông quan trọng mà cậu đang nhắc tới không. Nhưng tớ nhớ có một lần cậu bị sốt, lúc tớ đắp khăn lạnh cho cậu thì cậu lại gào lên gọi tên Niếp Ngân. Thượng Quan Tiền sững sờ, cô hoàn toàn ngạc nhiên và thấy mờ mịt. Thật lâu sau cô mới kéo lý trí trở về, nhìn Bùi Vận Nhi hỏi: Vận Nhi, ý cậu là người trước kia tớ yêu là cha nuôi tớ, cũng chính là Niếp Ngân? Vẻ mặt Bùi Vận Nhi đầy phức tạp, cô nhẹ giọng nói: Tiểu Tuyền, thật ra tớ cảm thấy cậu có thói quen ỉ lại vào Niếp Ngân. Đối với anh ta, cậu luôn khát khao và chờ mong, có lẽ đây không phải là tình yêu. Vận Nhi, vậy tại sao tớ lại ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục? Còn nữa, hôn ước là sao? Thượng Quan Tiền đứng dậy, giọng nói nặng nề, ngắt lời Bùi Vận Nhi, ánh mắt đầy sắc bén nhìn cô. Bùi Vận Nhi hơi run lên, cô nuốt nuốt nước miếng, muốn trốn tránh nhưng không thể. Thật lâu sau, cô nhắm mắt khó khăn lên tiếng: chuyện của cậu và Lãnh Tiên Sinh tớ không biết nhiều lắm, nhưng mà... Cô không biết nên mở miệng thế nào. Nhưng sao, Vận Nhi, cậu nói đi. Thượng Quan Tuyền tới gần cô, dồn hỏi, thái độ đầy lo lắng. Bùi Vận Nhi nắm chặt tay lại: cậu và Lãnh Thiên Dục không có hôn ước, anh ấy cũng không phải vị hôn phu của cậu. Rốt cuộc cô cũng đã nói ra sự thật. Trước khi thế của Thượng Quan Tuyền, cô không thể nói dối được nữa. Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người run lên, ngày sau đó cô ngồi phịch xuống đất. Quả nhiên, anh ta lừa tớ, anh ta vì con chip, vì muốn đạt được mục đích nên mới nói dối. Niếp Ngân, thì ra người tớ yêu là Niếp Ngân. Cô bất lực thì thầm, bàn tay đè chặt lên trái tim, thật sự là quá đau, dường như có hàng ngàn, hàng vạn mũi nhọn đang đâm vào tim cô. Bùi Vận Nhi nghe xong lập tức lo lắng, cô ngồi xổm trước mặt Thượng Quan Tuyền, vỗ nhẹ lên vai cô. Tiểu Tuyền, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận lại đi, tuy cậu đã quen người đàn ông kia, nhưng cảm giác thì không thể đánh lừa được. Chẳng lẽ cậu không có cảm giác quen thuộc với Lãnh Thiên Dục sao? Chẳng lẽ người đàn ông quan trọng kia thật sự là Niếp Ngân chứ không phải Lãnh Thiên Dục sao? Cậu phải là người rõ ràng nhất chứ. Cậu muốn tớ phải rõ ràng thế nào đây? Vận Nhi, nếu trước kia tớ và Lãnh Thiên Dục yêu nhau thì tại sao lại không kể với cậu mà lại nhắc tới Niếp Ngân? Lãnh Thiên Dục từ đầu đến cuối đều là anh ta lừa gạt tớ, anh ta căn bản là không thích tớ. Thượng Quan Tiền bất lực gào to lên, cảm giác đau đớn trong lòng cùng giận dữ đột nhiên hóa thành những giọt nước mắt, từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Tiểu Tuyền, cậu đừng kích động như vậy. Bùi Vận Nhi đột nhiên đứng dậy, nhưng ngay sau đó cô lại rên lên một tiếng đầy đau đớn. Cô đột nhiên ngã xuống đất, Thượng Quan Tiền run lên, lập tức tiến lên đỡ cô dậy, hét lớn: Vận Nhi, Vận Nhi, cậu làm sao vậy? Khi cô giơ tay lên, cả bàn tay đầy máu tươi. Chương 194, tình cảm mập mờ. À, Vận Nhi! Thượng Quan Tuyền hoàn toàn kinh hãi, đôi mắt đầy lo lắng. Người đâu, người đâu? Tiểu Tuyền, tớ không sao. Bùi Vận Nhi cố nén đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô cảm thấy trên vai đau nhói, máu không ngừng chảy ra. Tại sao lại như thế? Thượng Quan Tiền nhìn bà vai đang không ngừng chảy máu của Bùi Vận Nhi, trái tim như muốn vỡ tung ra. Ngày sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn một lượt, tầm mắt dừng lại ở một cánh đèn bóng đèn cách đó không xa. Tức thì, ánh mắt cô trở nên sắc bén lạ thường. Đúng lúc này, dì Trần và mấy người làm nghe thấy tiếng gọi cũng chạy tới, thấy Bùi Vận Nhi đang không ngừng chảy máu, bọn họ sợ tới mức hét ầm lên. Dì Trần, mau đưa Vận Nhi vào trong, cậu ấy bị thương rồi. Thượng Quan Tiền quyết đoán, bình tĩnh ra mệnh lệnh, sau đó cô lập tức nhìn về phía bóng đen, đứng bật dậy đuổi theo. Cô Tuyền. Mấy người làm hồ to. Tiểu Tuyền. Bùi Vận Nhì cũng vô lực lên tiếng. Khi thượng quan tiền từ Vân Hoa Tử Lâm đuổi ra thì không thấy bóng đèn kia đâu nữa. Cô đứng yên tại chỗ. Tuy không thấy bóng đèn kia nhưng trực giác mách bảo cô rằng có quanh đây có người. Rốt cuộc người này là ai? Sao có thể vào biệt thự Lãnh Gia để bắn người? Đối tượng ám sát của người này chính là cô. Nhưng không ngờ lúc hắn nổ súng thì Bùi Vận Nhì lại đột nhiên đứng lên. Bởi vậy đạn máy bay xuyên qua người bụi vai Bùi Vận Nhì rồi diên thẳng vào thân cây. Chết tiệt, thượng quan Tuyền cảm thấy cực kỳ tức giận. Tại sao người bị thương lại là Vận Nhì? Cô đang nghĩ ngợi thì chợt cảm thấy phía sau có một luồng gió mạnh ập tới. Cô đột nhiên quay người lại, thấy bóng đen kia đang lao thẳng về phía mình, trong tay hắn cầm một khẩu súng. Thượng quan Tuyền cả kinh, cô không né tránh mà xông lên cực nhanh. Đột nhiên lộn người một cái, ra tay đẩy mạnh mẽ và ác độc vào trúng điểm yếu. Bóng đen kia không ngờ cô lại ra tay nhanh như vậy, khẩu súng trong tay rơi xuống, khuôn mặt hắn ta đầy kinh ngạc. Nhưng lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngăn đòn tấn công tiếp theo của thượng quan Tuyền rồi lập tức xoay người né tránh. Chết tiệt, tên đó dám nổ súng vào Vận Nhi bị thương. Đôi mắt thượng quan Tuyền hừng hực lửa giận, cảm giác chết chóc quen thuộc dần dần khống chế tư tưởng của cô, toàn thân toát ra sự nguy hiểm và tàn ác. Cô hơi nghiêng người rồi đột nhiên bắt lấy chân của bóng đen kia, cố gắng vặn ngược lại. Ngày sau đó tung một cú đá vào bụng hắn. Sắc mặt bóng đen kia thay đổi hoàn toàn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống. Mỗi chiều ra đòn của thượng quan Tuyền vừa nhanh vừa chuẩn đánh vào người hắn. Sự đau đớn như thủy triều ập đến khiến bóng đen kia ngã rạp xuống đất. Cô bước lên một bước, ánh mắt sắc bén đầy tàn nhẫn của một đặc công. Cô túm lấy tóc của bóng đen kia, giọng nói lạnh lẽo cất lên. Rốt cuộc, ngươi là ai? Nói mau. Bóng đen kia không hề trả lời, hắn ngẩng đầu lên, trong tay áo bắn ra một cây ngân châm vào thượng quan Tuyền. Thượng quan Tuyền kinh hãi lập tức né tránh. Ngay sau đó, cô túm lấy ống tay áo hắn, dùng lực kéo ra ngoài. Nhưng ngay lúc cô định lột áo ngoài của bóng đen kia, thì đột nhiên cảm thấy choáng váng, cô quỳ một gối xuống đất. Ngày sau đó, thượng quan Tuyền cảm thấy bụng đau dữ dội khiến cô cò rúm người lại. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy, cả người mất hết sức lực. Cô xoay người, lấy tay che miệng lại, suýt nữa thì nôn khan. Sao có thể như vậy, cô bị làm sao thế này? Thượng quan Tuyền còn chưa kịp định thần thì bóng đen kia đột nhiên tiến lên, một tay đập mạnh lên bả vai cô, tay kia cầm súng dí vào trán cô. Cô rên lên một tiếng, vai cô đau nhức như muốn vỡ ra. Cô muốn vùng vẫy nhưng trong người đang khó chịu nên nhất thời không thể làm gì được. Tôi cũng nghe theo mệnh lệnh bên dưới trên mà thôi, muốn trách thì trách cô biết nhiều chuyện quá, xuống địa ngục mà giải oan đi. Bóng đen hùng tận nói xong liền cỏ súng. Thượng quan Tuyền tuyệt vọng nhắm mắt lại, cô đang chờ đợi tiếng súng nổ thì lại nghe thấy một tiếng kêu rên vang lên. Ngày sau đó, một cái gì đó ngã sầm xuống mặt đất. Bàn tay đang siết chặt vai cô buông lỏng ra, cảm giác đau đớn cũng biến mất. Cô thở hổn hển mở mắt ra, nhìn, kinh ngạc phát hiện ra bóng đen kia đang ngất xuống đất. Ở chỗ bên cạnh là một cục đá to. Ai lại có thể ra tay như vậy? Chỉ là một cục đá mà có thể bắn trúng điểm yếu khiến một người ngất đi. Cô ngẩng đầu nhìn lại, thấy bóng dáng cao lớn của Niếp Ngân đang đi về phía mình, vừa đi vừa phủi bụi trong lòng bàn tay. Niếp Ngân, sao có thể thần không biết quỷ không hay mà lại đến biệt thự Lãnh Gia lần nữa? Thượng quan Tuyền sững sờ đứng yên một chỗ. Niếp Ngân vẫn hết sức tào nhã bước đến bên thượng quan Tuyền, nhìn vẻ mặt trắng xanh của cô, hắn lên tiếng giọng nói trầm thấp. Tuyền, thân thủ của em kém đi rồi. Lời vừa dứt hắn giơ tay ra. Giọng nói tuy nghiêm túc nhưng vẫn hàm chứa sự quan tâm. Thượng quan Tuyền ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vẻ mặt anh tuấn ung dung đó, bên tai cô lại vang lên những lời vừa rồi của Vận Nhì. Bởi vì sự tồn tại của anh ta mà có thời gian sau khi được nhận nuôi, cô không còn cô độc nữa. Tôi nhớ có lần cậu bị sốt, lúc tôi đắp khăn lạnh cho cậu thì cậu thì thào gọi tên Niếp Ngân. Bên tai vang lên những lời nói của Bùi Vận Nhì, thượng quan Tuyền như đang đi lạc giữa chốn mông lung. Cô yêu Niếp Ngân sao? Người này chính là cha nuôi của cô, cũng là người cô yêu. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của thượng quan Tuyền, đôi mắt cô lóe lên tia nghi hoặc. Niếp Ngân thấy rất kỳ lạ, hắn hơi cúi người xuống, giơ tay ra, nhẹ nhàng kéo cổ dậy. Tuyền, sao vậy? Hắn thân thiết hỏi Hàn, trong mắt tràn ngập sự thương tiếc. May mà vừa rồi hắn tới kịp, nếu không... Nhiếp Ngân, em... Thượng quan Tuyền rất muốn hỏi mọi chuyện, nhưng cô không biết nên hỏi như thế nào. Đôi môi anh đào hơi mấp máy, vừa định nói gì lại thôi. Cô cảm thấy choáng váng, sau đó cả người nhũn ra. Tuyền! Nhiếp Ngân lập tức ôm lấy Thượng quan Tuyền vào lòng, ánh mắt đầy đau lòng. Cô làm sao vậy, vẻ mặt trắng xanh tái nhợt. Cảnh tượng này hoàn toàn rơi vào trong mắt Lãnh Thiên Dục, phía sau hắn là mấy người vệ sĩ. Nhiếp Ngân bùng cối ra. Thế cảnh này, lửa giận trong lòng Lãnh Thiên Dục lại dâng trào, đôi mắt lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi. Hắn bước lên trên, giơ tay muốn kéo Thượng quan Tuyền về phía mình. Nhiếp Ngân xoay người, che chắn Thượng quan Tuyền trong ngực, sau đó chặn tay Lãnh Thiên Dục. Lãnh tiên sinh! Mấy người vệ sĩ thấy vậy liền lập tức tiến lên. Lùi ra cho tôi! Lãnh Thiên Dục quát một tiếng, mấy người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi lùi ra sau. Nhiếp Ngân một tay ôm Thượng quan Tuyền, tay kia buông tay Lãnh Thiên Dục ra, túm lấy áo hắn. Đôi mắt bừng bừng lửa giận. Lãnh Thiên Dục, tôi đã cho rằng anh sẽ quan tâm đến Tuyền, tiếc là tôi sai rồi. Vừa rồi anh ở đâu? Chết tiệt, nói ra xem nào, khi Tuyền suýt mất mạng thì anh đang ở đâu? Tại sao không ở bên cô ấy? Những câu hỏi liên tiếp cùng lửa giận sục sôi hướng thẳng về phía Lãnh Thiên Dục. Một Nhiếp Ngân luôn tào nhã trầm ổn, giờ hoàn toàn bị hành vi của Lãnh Thiên Dục chọc giận. Nhiếp Ngân, Thượng quan Tuyền đang nép trong ngực hắn muốn kéo tay Nhiếp Ngân ra. Đáng tiếc giờ cô chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể vô lực lắc đầu. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lướt qua tia kinh hãi, hắn không đẩy tay Nhiếp Ngân ra mà nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của Thượng quan Tuyền, đôi mắt lạnh lùng hơi nhào lại, dường như trái tim hắn đang bị ai đó bóp nghẹn lại. Lúc Di Trần và mấy người làm đỡ Bùi Vận Nhi đang chảy đầy máu vào trong biệt thự, lòng Lãnh Thiên Dục nóng như lửa đốt, hắn dường như đã lật tung cả biệt thự Lãnh ra, mãi mới chạy được đến đây, nhưng không ngờ là vẫn chậm một bước. Làn khói mù lạnh lẽo lan tràn khắp mặt Lãnh Thiên Dục, hắn cưỡng chế từng cơn sóng đang mãnh liệt dâng lên trong lòng. Thở ở liếc chiếc bóng đèn đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo và tàn nhẫn. Tra tấn hắn cho tôi, đánh đến khi nào khai ra thì thôi. Vâng, Lãnh tiên sinh. Mấy người vệ sĩ kéo bóng đèn kia đi. Bầu không khí dần thay đổi, sự lạnh lẽo trong mắt Lãnh Thiên Dục được dần chuyển thành ghen tuông. Nhiếp Ngân, càng ngày anh càng rảnh rỗi nhỉ. Lúc nói chuyện, hai lông mày hắn nhíu chặt lại. Phải nhìn cảnh tượng trướng mắt này, hắn hận không thể tự lập tức tiến lên kéo Thượng quan Tuyền về mình. Lửa giận trong lòng Nhiếp Ngân dần được che đi, đôi mắt khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn hé đôi môi mỏng, bàn tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Thượng quan Tuyền, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tuyền là người quan trọng nhất đối với tôi, dù cô ấy có ở đâu thì tôi đều cố gắng bảo vệ tốt cho cô ấy. Nhiếp Ngân. Thượng quan Tuyền đột nhiên run lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Nhiếp Ngân, người quan trọng nhất. Chẳng lẽ anh ta thật sự là... Nhìn bộ dạng hai người nồng tình mật ý, Lãnh Thiên Dục càng thêm tức giận. Hắn không muốn quá quan tâm đến chuyện Nhiếp Ngân tự tiện xông vào biệt thự Lãnh gia, quát một tiếng chói tai. Tuyền, lại đây cho anh. Nghe âm thanh lạnh lẽo, quen thuộc kia, cả người Thượng quan Tuyền run lên bần bật. Cô muốn thoát khỏi sự lạnh lẽo đang tàn ra từ người Lãnh Thiên Dục. Nhiếp Ngân rõ ràng cũng nhận thấy sự căng thẳng của Thượng quan Tuyền, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cô, hắn quyết định sẽ không ẩn nhẫn nữa. Lãnh Thiên Dục, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi không thể giao Tuyền cho anh được nữa, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Giọng điệu đầy kiên định, không hề nhượng bộ. Đúng là nực cười, Nhiếp Ngân, Tuyền là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, anh muốn đưa người của tôi đi đâu ư? Hoàng tưởng. Lãnh Thiên Dục lập tức bác bỏ, không hề muốn thương lượng gì thêm. Hắn nhìn Thượng quan Tuyền cưỡng chế cơn giận sắp bộc phát. Tuyền, anh nói lại lần nữa, lại đầy với anh. Em... Thượng quan Tuyền cảm thấy mình sắp ngất đi, cảm giác mềm màn và bất lực đang khống chế cô. Nhiếp Ngân quyết tâm muốn đưa Thượng quan Tuyền đi, kiên định nói. Lãnh Thiên Dục, chẳng lẽ anh muốn thấy thi thể của Tuyền mới bằng lòng buông tay sao? Cảnh tượng hôm nay khiến hắn cực kỳ sợ hãi, hắn không ngờ Lãnh Thiên Dục lại không lo cho an toàn của Tuyền như vậy. Nếu sớm biết thì hắn tuyệt đối không đau lòng để Tuyền ở lại đây. Việc hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, anh yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ bảo đảm tuyệt đối sự an toàn của Tuyền. Lãnh Thiên Dục phá lệ, đưa ra lời bảo đảm và hứa hẹn với người khác. Đây là việc hắn chưa bao giờ làm, hơn nữa lại còn đối với Nhiếp Ngân. Nhiếp Ngân nghe vậy, đôi mắt cũng ánh lên tia kinh ngạc. Lãnh Thiên Dục, người này chưa bao giờ đi giải thích hành vi của mình cả.

Thank you.